Linh Môi, chương 271, khu rừng thụ nhân. Đoàn Tiểu Vân không chỉ gửi tới rất nhiều hình chụp mà còn có vài đoạn video là cô dùng điện thoại của mình tự quay. Video thứ nhất, cô đang cắn ngấu nghiến một quả táo, ngay cả hột cũng không từ bỏ, một mạch nhét vào miệng, đồng thời dùng tay bụm lại, cố làm ra động tác nuốt xuống, dạ dày cứ cuộn trào muốn nhận lên. Thật vất vả ăn xong một quả táo, cô cầm lấy một quả khác, dùng tay áo tùy tiện lau lau, nhưng không cắn nổi. Đoàn Tiểu Vân bắt đầu rơi nước mắt, nức nở nói: Phạn lão sư, ăn loại quả này nhiều một chút thì sẽ bị quái vật gọi đi đúng không? Tôi muốn tìm con trai tôi, tôi muốn biết nó rốt cuộc ở nơi nào. Nói xong, Đoàn Tiểu Vân lại tiếp tục từng ngụm gặm táo, đồng thời cũng không ngừng phát ra âm thanh nôn khan. Trên mặt đều là nước mắt, trong mắt cũng đầy khổ sở. Nhưng cô không dám ngừng lại, cũng không muốn ngừng. Cô phải tìm con trai, cho dù không tìm được, chết đi cũng là một loại giải thoát. Quả táo thứ hai còn chưa ăn xong thì video này đã kết thúc. Phạn Dạ La ấn mở đoạn video thứ hai, nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một mảnh đất đen và đôi chân đang di chuyển khá khó khăn. Theo cách ăn mặc thì hẳn là Đoàn Tiểu Vân. Cô ta không nói chuyện, thở hổn hển một chốc rồi màn hình bắt đầu xoay chuyển, quay chụp lại hoàn cảnh ở xung quanh. Đây là một nơi sương mù dày đặc, phạm vi tầm nhìn rất hẹp, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng một mét trước mặt. Mà Đoàn Tiểu Vân rốt cuộc làm sao lại tới nơi này, chính bản thân cô ta cũng không biết. Bởi vì cô ta đang luống cuống xoay vòng vòng, làm màn hình cũng xoay theo, cảnh vật xoay tròn làm người ta hoa mắt. Đột nhiên trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng người thon gầy trong làn sương mù dày đặc. Bóng dáng kia thoáng lóe lên trong màn hình. Ngay sau đó, màn hình lại tiếp tục xoay chuyển, rồi đi về phía bóng dáng kia, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề hơn. Đoàn Tiểu Vân ngày càng luống cuống hơn, run run hỏi: Ai? Ai ở đó vậy? Cô cứng ngắc đứng im tại chỗ, mà bóng người kia cũng giống như cô, lẳng lặng đứng im, không hề tiến tới hay lên tiếng chào hỏi. Sương mù dày đặc quấn quanh bóng người kia, làm hắn mờ mờ ảo ảo, dao động bất định. Đoàn Tiểu Vân rốt cuộc nhấc chân bước tới, vừa đi vừa dò xét hỏi đối phương rốt cuộc là ai. Hoàn cảnh tối tăm đầy sương mù, nhưng không có ánh mặt trời này làm cô cảm thấy sợ hãi. Có thể tìm thấy một đồng bạn có lẽ là chuyện tốt. Khoảng cách ngày càng gần, rất nhanh Đoàn Tiểu Vân đã chạm mặt người này. Cô phát ra tiếng thét chói tai, mà màn hình cũng theo đó chấn động kịch liệt rồi rớt xuống đất, bị bùn đất và lá cây mục nát che khuất, trở nên tối om. Đoạn video thứ hai kết thúc ở đó. Phạn Dạ La đưa điện thoại cho Tống Duệ, không cần cậu nói câu nào, Tống Duệ đã hiểu ý cậu, chuyển video lên laptop, dùng phần mềm chuyên dụng của cảnh sát để mở. Mở đoạn video thứ hai kia rồi ấn ngừng lại ngay khoảnh khắc điện thoại chuẩn bị rớt xuống. Phạn Dạ La tiến tới trước màn hình nhìn một chút, sau đó nhắm mắt lại thở dài. Tống Duệ gỡ cặp kính gọng vàng xuống, chậm rãi chà lâu, không biết đang nghĩ gì. Lúc này Mạnh Trọng chạy tới chen vào giữa hai người giành lấy laptop, chăm chú nhìn xem đi xem lại nhiều lần, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ không dám tin. Chỉ thấy bóng người ẩn trong sương mù dày đặc kia không phải bóng người mà là một thân cây. Trên cành cây lưu đầy vết sẹo, là một gương mặt con người vặn vẹo, đôi mắt trợn trừng cực đại, miệng cố gắng mở ra như đang kêu cứu. Hai chân đã hóa thành cây khô, xoắn lại đâm sâu vào trong bùn đất. Hai tay giơ lên cao, mười ngón tay biến thành chạc cây rậm rạp chằng chịt, kéo dài trong làn sương mù, cũng không biết là hướng về nơi nào. Đó rốt cuộc là người hay cây? Là cây thì không có khả năng có gương mặt người độc nhất vô nhị, sống động đến như vậy. Là người thì sẽ không mọc dài và có đường vân gỗ như cây cối như vậy. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói gần như đã chết lặng. Đây là thân thể con người hóa thành cây. Phạn Dạ La giải đáp, hô hấp của Mạnh Trọng trở nên ồ ồ, tức là đây vốn là một người, sau đó lại biến thành một cái cây. Anh xem đoạn video này đi. Phạn Dạ La chuyển đoạn video thứ 3 vào laptop. Mạnh Trọng ngồi im tại chỗ, không dám nhúc nhích, thân thể cứng ngắc như đá tảng. Anh không dám xem. Tống Duệ kéo laptop qua đặt trên bàn, nhấn mở tập tin. Đoàn Tiểu Vân đã nhặt điện thoại lên quay hình cái cây kia, tiếng thở dốc hổn hển biến thành tiếng khóc nức nở. Cô dẫm lên cành lá mục nát lảo đảo lùi ra sau, sau đó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Màn hình không ngừng đung đưa quay lại tình huống xung quanh. Trong màn sương mù đen đặc như nước kia, từng bóng người giống như quỷ mị xẹt qua. Đoàn Tiểu Vân biết chúng nó là thứ gì, vì vậy bước chân không hề ngừng lại. Đột nhiên, màn hình lay động dữ dội, quay tới một màn quỷ dị, làm Mạnh Trọng thoát khỏi hố băng lạnh lẽo trước đó, nhưng lại rơi vào vực sâu càng khủng khiếp hơn. Chỉ thấy vài sợi dây leo xanh biếc từ bụng Đoàn Tiểu Vân chui ra, cấp tốc quấn lấy cơ thể cô ta, làm tốc độ chạy của cô ta trở nên chậm chạp. Đoàn Tiểu Vân ném di động đi, sợ hãi muốn bứt đứt mớ dây leo này, nhưng lại càng bị quấn chặt hơn. Màn hình bị nghiêng lệch đi, nhưng vẫn quay rõ ràng quá trình Đoàn Tiểu Vân bị biến thành cây. Đoàn Tiểu Vân cố gắng đi tới trước, nhưng mỗi khi đi một bước thì chân lại càng cắm sâu vào trong bùn đất hơn. Giãy giụa một hồi lâu thì Đoàn Tiểu Vân dùng đôi tay đã mọc thành chạc cây của mình nhặt điện thoại lên, quay lại cảnh bóng người chi chít trong màn sương mù ở phía trước. Đoạn video thứ 3 kết thúc, Mạnh Trọng vẫn còn đang chìm đắm trong đó như chính mình gặp phải tình cảnh thảm khốc đó. Đây là hình cô ta gửi tới, anh xem một chút đi. Phạn Dạ La gửi mấy chục tấm hình lên laptop. Mạnh Trọng mở ra kiểm tra, biểu tình sợ hãi trên mặt đã biến thành chết lặng. Đây là Thường Kỳ. Tống Duệ chỉ một tấm hình nói. Ánh mắt Mạnh Trọng đầy nghiêm nghị, sau đó hít sâu một hơi. Trong bức hình, hai chân Thường Kỳ cắm sâu vào trong bùn đất, đôi tay hóa thành dây leo, vươn dài về phía sương mù dày đặc. Mặt của anh đầy vân gỗ màu nâu đen, đã hoàn toàn sơ cứng. Vẻ mặt sợ hãi nhưng vĩnh viễn đóng băng lại ở khoảnh khắc trước khi chết. Thoáng nhìn qua, trông hắn giống như Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự, phải chịu đựng nỗi đau đớn vô tận. Đây chính là cái giá theo đuổi sức mạnh sao? Đây chính là một tầng sinh mệnh thể khác mà hắn vẫn luôn miệng nói tới sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Trọng cũng không biết nên cười hay khóc. Tống Duệ chỉ một tấm hình nói, cái này hình như cũng là chiến hữu của ông đúng không? Mạnh Trọng nhìn kỹ một chút, sau đó nhắm mắt lại, che mặt, không dám đối diện với thế giới quá đáng sợ này nữa. Thế giới trong hình thật sự tồn tại sao? Nó cách chỗ chúng ta có xa không? Lúc hỏi vấn đề này, trái tim Mạnh Trọng không ngừng run rẩy. Anh cho rằng cảnh tượng đó chỉ có thể gặp trong ngày diệt vong ở các bộ phim. Nó tồn tại rất nhiều năm rồi, chỉ là chúng ta chỉ mới phát hiện mà thôi. Phạn Dạ La đâm một dao vào trong tim anh. Mạnh Trọng thở hổn hển một tiếng, sau đó cắn chặt răng, không dám hỏi thêm vấn đề gì nữa. Tống Duệ vẫn còn đang tiếp tục xem hình. Phạn Dạ La đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, giọng điệu có chút gấp gáp. Trở về trước một chút. Tống Duệ quay ngược lại một tấm hình. Không phải, là trước đó nữa. Phạn Dạ La cầm lấy con chuột bấm vài cái, sau đó hít sâu một hơi. Tống Duệ phóng đại bức ảnh để nó phóng to full màn hình. Mạnh Trọng bị bầu không khí nghiêm nghị này ảnh hưởng, không khỏi lại càng căng thẳng hơn. Sao vậy? Tấm hình này có vấn đề gì à? Phạn Dạ La lắc đầu không nói, chỉ là ánh mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm tấm hình này. Cái cây trong hình không giống với bất kỳ gốc cây nào trước đó. Nó không có mọc ra mặt người, cũng không có tay chân. Thân cây trông rất thô to tráng kiện kia, kỳ thực là do ngàn vạn dây leo xanh biếc xoắn lại mà thành. sau đó chia ra thành chạc cây chằng chịt, vươn dài trong màn sương đen, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Nó giống như trung tâm của bóng tối, là nơi tăm tối nhất, cũng giống như điểm cuối của vực sâu, là nơi tối tăm vô tận. Trong tấm hình này, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tán cây của nó rốt cuộc rộng lớn tới cỡ nào, không ai có thể thấy rõ. Đây là cây gì? Mạnh Trọng bị hơi thở âm u tỏa ra từ cái cây này chấn động tâm trí. Không biết, trong hình chỉ chụp được một đống dây leo quấn thành thân cây, không chụp được chút lá cây nào, tôi không nhận ra được nó rốt cuộc là giống cây gì. Ngay cả bác học như Tống Duệ cũng gặp khó. Phạn Dạ La nhìn chằm chằm tấm hình này thật lâu, cuối cùng chỉnh nó xuất hiện trên màn hình điện thoại, đưa tay lên cảm ứng. Vẻ mặt của cậu vẫn luôn trầm tĩnh, nhưng trán và chóp mũi lại xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh tinh mịn. Có thể nhìn ra được cậu rất cố sức. Đây là lần đầu tiên Mạnh Trọng nhìn thấy biểu tình bất lực, hết đường xoay sở như thế trên mặt Phạn lão sư. Khủng hoảng vô hạn lan tràn trong lòng anh. Nếu ngay cả Phạn lão sư cũng không thể đối phó được cái cây này, vậy người bình thường như bọn họ phải làm sao đây? À đúng rồi, nghe nói sư phụ của Phạn lão sư cũng tới, còn giao ước với Diêm bộ trưởng là sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này. Sư phụ của Phạn lão sư thì chắc phải có thực lực mạnh hơn cậu ấy đi. Ông ta có thể giải quyết yêu thụ này đi. Mạnh Trọng vừa nghĩ như vậy, bên tai đã truyền tới âm thanh mệt mỏi của Phạn Già La. Cái cây này, cho dù là bán thần như sư phụ tôi cũng không có cách nào với nó. Cái gì? Mạnh Trọng gào khản cả giọng, mà Tống Duệ thì chỉ im lặng lắng nghe. Cho dù là toàn bộ cao thủ huyền môn ra tay, cũng chỉ là tới chịu chết. Phạn Dạ La bổ sung một câu. Mạnh Trọng phát ra âm thanh mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chói tai. Cậu không đối phó được, sư phụ cậu cũng không đối phó được, cả huyền môn cũng không được. Vậy người bình thường chúng tôi nên làm gì bây giờ? Chủ động dâng tới cửa làm phân bón cho nó à? Ai nói tôi không đối phó được nó? Phạn Dạ La đặt điện thoại xuống, không nhanh không chậm mở miệng. Trước đó không phải cậu nói mình không nắm chắc à? Khi nãy cậu cũng nói, ngay cả sư phụ cậu cũng không phải đối thủ của cái cây này. Sư phụ tôi không đối phó được, không có nghĩa là tôi cũng không. Phạn Dạ La dùng đầu ngón tay gõ gõ màn hình. Tôi đã biết chân thân của nó là gì. Trên thế giới này, ngoại trừ tôi thì chỉ sợ không ai có thể đối phó với nó. Thật sao? Chân thân của nó? Mắt Mạnh Trọng lóe ra tia lửa nóng, nhưng anh còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng sấm sét chấn động cắt đứt. Tiếng sấm đùng đoàn kia hệt như con cự long đang rít gào trên không trung, dẫn tới cả mặt đất cũng chấn động theo. Mạnh Trọng ngẩng đầu nhìn giáo giác, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này đang là mùa đông rét lạnh, lấy đâu ra tiếng sấm lớn như vậy chứ? Phạn Dạ La nghiêng tai lắng nghe một chốc, sau đó khẳng định. Là sư phụ tôi, xem ra ông ấy đã tìm được cái cây kia rồi. Cậu đừng nói với tôi tiếng sét kia là do sư phụ cậu tạo ra nha. Mạnh Trọng kinh hãi. Ông ấy tên là Huyền Thành Tử, còn biệt hiệu là Lôi Đình Chân Quân. Phạn Dạ La đơn giản giải thích một câu rồi nhìn sang Tống Duệ nói. Anh biết em định làm gì đúng không? Anh có ý kiến gì không? Tống Duệ gỡ cặp kính gọng vàng xuống chà lâu, thật lâu không nói gì. Phạn Dạ La lẳng lặng nhìn anh, kiên trì chờ đợi. Không thông qua trao đổi, cậu sẽ không tự ý làm chuyện nguy hiểm. Sự ăn ý này không biết đã hình thành từ khi nào. Tống Duệ đeo kính gọng vàng lên, nhàn nhạt nói. Em muốn làm gì anh sẽ không cản, nhưng em phải dẫn anh theo. Bây giờ anh đi đón Dương Dương, đưa nó tới chỗ Ôn Noãn, sau đó chúng ta xuất phát. Phạn Dạ La cầm lấy áo khoác đưa qua. Mặc vào đi, nơi đó rất lạnh. Tống Duệ mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe, sau đó lập tức rời đi. Mạnh Trọng nghe không hiểu ý bọn họ nói gì, lập tức đuổi theo, hô to. Ê, hai người muốn đi đâu vậy? Bọn tôi đi giải quyết cái cây kia. Phạn Gia La nhàn nhạt nói. Hai người biết nó ở đâu à? Mạnh Trọng sửng sốt, sau đó vội vàng chen lên xe nói. Dẫn tôi theo với, tôi cũng muốn đi. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Diêm Bộ trưởng, báo cho ông biết tình huống một chút. Diêm Bộ trưởng lập tức phái một đội bộ đội đặc chủng tới, đi cùng Mạnh Trọng. Hứa Nghệ Dương sớm đã quen anh trai bận rộn công việc, thấy dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài của Phạn Già La và Tống Tiến Sĩ, liền chủ động nói. Em muốn tới chỗ chị Noãn Noãn. Bé không hề có một lời oán giận nào, nhưng lại càng làm Phạn Già La xấu hổ và day dứt hơn, tựa hồ cậu không thể cho đứa bé này có một cuộc sống yên ổn. Tới nhà Tống Ôn Noãn, Phạn Già La ôm Hứa Nghệ Dương xuống xe, nhẹ nhàng đặt bé xuống đất, đưa tay đặt lên vai bé, nghiêm nghị nói. Dương Dương, nhớ rõ lời anh từng dặn em không? Hứa Nghệ Dương nhìn ánh mắt đen nhánh của Phạn Già La, rất nhanh đã ý thức được gì đó, vành mắt liền ửng đỏ. Nhớ, nhớ kỹ. Bé vừa mở miệng thì giọng nói đã có chút nức nở. Anh trai, anh lại phải đi làm chuyện đúng đắn rồi đúng không? Đúng rồi. Phạn Già La ngồi xổm trước mặt Hứa Nghệ Dương, áp trán mình lên mi tâm bé, nhỏ nhẹ nói. Nhớ kỹ giờ phút này, nhớ kỹ cảm giác này. Anh trai nguyện ý cho em hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời. Nếu anh không thể trở về, em phải tới tầng hầm của nhà cũ. Anh trai vẫn luôn ở đó, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em. Hứa Nghệ Dương được một luồng khí ấm áp vây quanh, luồng khí này tựa hồ muốn nâng bé lên, đưa bé bay lên bầu trời, làm bé quên đi hết đau buồn, chỉ nhớ những điều vui sướng. Cảm giác luyến tiếc và khổ sở được sự an ủi này chậm rãi bình ổn, cuối cùng biến thành hoàn toàn ủng hộ và dũng cảm chưa từng có. Anh trai, anh đi đi, Dương Dương sẽ không kéo chân sau của anh đâu. Hứa Nghệ Dương cũng đưa tay mình đặt lên tay anh trai, cùng đối phương trán áp trán, kết thành một cây cầu vòm. Phạn Gia La mỉm cười, không thể cứu được đứa nhỏ này đã từng là chuyện mà cậu hối hận nhất. Nhưng làm trái quy tắc cứu đứa nhỏ này chết đi sống lại là chuyện mà cậu không hối hận nhất. Hai người tiến hành một hồi giao lưu của nam tử hắn, cuối cùng lại kiên định hơn, dứt khoát hơn. Vào lúc này, Tống Ôn Noãn chạy xuống lầu mở cửa, vui tươi hớn hở dẫn Hứa Nghệ Dương vào nhà, sau đó còn không nhịn được, phất phất tay với anh họ và Phạn lão sư, ý bảo bọn họ mau đi đi. Nếu cô biết bọn họ chuẩn bị làm gì, có lẽ sẽ không phải là dáng vẻ không chút lưu luyến nào như vậy. Phạn Già La và Tống Duệ đứng thật lâu nhìn tầng hai sáng đèn, trên mặt không có chút biểu tình gì, tay nắm chặt lấy nhau. Mạnh Trọng không dám quấy nhiễu bọn họ, bởi vì anh cảm giác được, với bầu không khí hiện giờ, tựa hồ có chút sinh ly tử biệt, làm đầu mũi và vành mắt anh cay cay. Lần này đi rồi, có trời mới biết bọn họ có thể sống sót trở về hay không, nhưng nếu bọn họ không đi, ai sẽ đi đây? Thế giới này vẫn luôn dựa vào người khác cứu vớt, có người bình thường nhưng lại hạnh phúc vui sướng, có người có năng lực phi phàm nên phải gánh chịu rất nhiều trọng trách. Xã hội và quốc gia xưa nay vẫn luôn vận hành như thế, vì thế nhân loại mới có thể tồn tại tới bây giờ. Chúng ta xuất phát đi. Mạnh Trọng gửi lệnh tập trung cho nhóm đội viên. Chờ chút đã, tôi soạn tin nhắn. Tống Duệ quay sang hỏi Phạn Già La. Ba ngày đủ không? Đủ. Phạn Già La gật đầu nói. Nếu ba ngày sau chúng ta vẫn không trở lại, anh bảo Ôn Noãn đưa Dương Dương tới nhà cũ, đưa bé tới tầng hầm. Dương Dương không thể rời khỏi đó quá lâu. Sau này Dương Dương xin nhờ Ôn Noãn chăm sóc. Di chúc của em đặt trong tủ sắt tầng 2, mật mã là ngày sinh của anh. Thật trùng hợp, Di chúc của anh cũng đặt trong tủ sắt tầng 3, mật mã là ngày sinh của em. Tống Duệ khẽ mỉm cười. Hai người không nói nhiều nhưng đều hiểu được, thì ra bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho tử vong, cũng sắp xếp xong đường lui cho người quan tâm duy nhất. Nghe tới đây, Mạnh Trọng rốt cuộc cũng hiểu được, lần đi này hai người đã chuẩn bị sẵn cho khả năng không thể quay trở về được nữa. Vì thế, bọn họ mới để lại di ngôn, cũng thiết lập thời gian đúng giờ gửi mail đi. Thậm chí, ngay cả di chúc cũng đã chuẩn bị xong. Bởi vì bọn họ biết, khi chiến đấu với hắc ám, bất cứ lúc nào mình có thể phải chết. Cái gọi là dũng cảm, là hung mãnh không sợ chết, so với vài câu nói bình thản dứt khoát này trông thật nhợt nhạt. Vành mắt Mạnh Trọng nóng bừng, suýt chút nữa đã bật khóc. Cùng lúc đó, Phạn Dạ La triệt để thu hồi không gian trong đan điền, dây leo bị cậu giam cầm, sớm đã muốn nổi điên, lập tức phá bụng chui ra. Máu tươi văng tung tóe lên mặt Mạnh Trọng, làm anh sợ tới sững sờ. Mà Tống Duệ thì chỉ cố nhẫn nại, nhắm mắt lại. Chương 272. Huyền Thành Tử chật vật không chịu nổi. Mạnh Trọng không dám để ý tới chuyện lau máu trên mặt mình, chỉ không dám nhìn phần bụng máu thịt be bét của Phạn lão sư líu líu thất thần. Sao lại như vậy? Ngay cả Phạn lão sư cũng trúng chiêu chứ? Vì sao? Trong nháy mắt này, Mạnh Trọng không nghĩ ra nếu không có Phạn lão sư thì phải làm sao phá vụ án này. Cũng không nghĩ ra người bình thường làm sao vượt qua trận đại nạn này. Trái tim anh đau đớn như dao cắt, anh căn bản không dám tiếp thu chuyện Phạn lão sư bị tổn thương. Tống Duệ cởi áo khoác trùm lên người Phạn Già La, cực kỳ bình tĩnh hỏi. Nói cho anh biết, nên đi hướng nào? Đi đường kia. Phạn Già La dùng tay bụm lại mớ dây leo đang quơ quào lung tung, tay kia chỉ về phía trước, còn không quên nhắc nhở Mạnh Trọng. Bảo đội viên của anh theo sát xe chúng ta. À, vâng. Mạnh Trọng theo bản năng đồng ý, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, nôn nóng hỏi. Phạn lão sư, cậu sẽ không có chuyện gì đúng không? Cậu lợi hại như vậy, khẳng định có cách thoát khỏi yêu đằng này đúng không? Phạn Già La không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại, phát ra tiếng thở dốc nặng nề hơn bình thường. Từ bỏ đi hết thảy tâm tình mềm yếu, chỉ giữ lại cảm giác đau đớn. Vì thế, cậu cũng phải chịu đựng nỗi đau và sự dằn vặt mà người bình thường còn khó có thể tưởng tượng. Đám dây leo kia điên cuồng quấy phá trong cơ thể cậu, lẫn vào trong mạch máu dưới da, chậm rãi xâm chiếm cơ thể cậu, cũng mơ hồ phát ra một mệnh lệnh. Đi tới chỗ mẫu thụ, đi mau. Thứ kia đang gọi em. Phạn Dạ La cố gắng để tiếng nói của mình thật bình tĩnh, không phải dáng vẻ hay phong độ, mà là không muốn để hai người bên cạnh tan vỡ. Mặc dù không tỏa ra từ trường cảm ứng, nhưng Phạn Dạ La vẫn cảm nhận được sự sợ hãi và đau buồn không ngừng toát ra từ cơ thể bọn họ. Cậu được nhớ mong, cũng được trân bảo, được người ta yêu quý đặt trong lòng. Nghĩ tới đây, Phạn Già La khẽ bật cười, hai tay dùng lực túm lấy chục cọng dây leo lại, bện chặt, làm chúng nó nhất thời không thể giãy giụa, sau đó rút khăn tay ra, chậm rãi chỉnh lý chính mình. Không quản gặp phải tình huống nào, cho dù là tình huống tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn có thể giữ vững bình tĩnh và tao nhã. Hơn 2 tiếng sau, Tống Duệ lái xe tới một quốc lộ đã bỏ hoang từ lâu. Núi rừng hai bên đường dần dần tràn ra một đoàn sương đen cắn nuốt bọn họ. Tín hiệu điện thoại ngày càng yếu rồi hoàn toàn biến mất. May mà đoàn xe quân đội ở phía sau bám theo rất sát nên không bị bỏ lại. Chính là ở nơi này, Phạn Già La đứng trước con đường nhỏ đi vào rừng ẩn sâu trong làn sương mù dày đặc, mà cơ thể cậu đang bị đám dây leo giãy giụa kéo đi tới trước. Chờ một chút, anh chuẩn bị chút trang bị. Tống Duệ cấp tốc mặc áo chống đạn, lại thêm một khẩu súng và vài quả lựu đạn. Tiếp đó, đeo ba lô quân dụng lên lưng, bỏ đi lớp vỏ bọc học giả. Tống Duệ chính là một kẻ săn mồi thật sự, vóc người cao lớn, không hề thua kém nhóm bộ đội đặc chủng. Phạn Già La bất ngờ nhíu mày. Tống Duệ nhanh chóng đi tới bên cạnh, cười khẽ nói: Trở về sẽ cho em xem. Xem cái gì? Phạn Già La giả vờ không hiểu, nhưng tai lại lặng lẽ ửng đỏ. Mặc dù đang trong hoàn cảnh sống chết, bọn họ vẫn tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình. Đến nơi này rồi, Phạn Già La một lần nữa dùng không gian giam cầm đám dây leo đang dương nanh múa vuốt này lại. Có lẽ bởi vì cách mẫu thụ gần hơn nên sức mạnh của dây leo không ngừng gia tăng. Phạn Già La vừa phải đi vừa củng cố độ dày của không gian. Bùn đất dưới chân bọn họ ẩm ướt, còn phủ một tầng lá khô héo úa, xung quanh là sương mù dày đặc. Chỉ mới đi hơn được 10 phút, quần áo bọn họ đã bị sương mù thấm ướt, tóc dính bết vào sườn má. Tiếng hít thở và tiếng cành khô gãy nát đang xen vào không gian tối tăm không có ánh mặt trời này lại càng tĩnh mịch hơn. Mọi người nhìn về phía trước nhưng không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhìn ra sâu thì cũng không thấy đường về. Nhìn xuống là lá cây rửa nát và bùn đất. Nhìn lên là bóng dáng chạc cây hư ảo. Cành cây chi chít đang xen vào nhau che khuất khắp bầu trời. Phạn Già La vừa đi vừa ngẩng đầu quan sát, phát hiện không quản đi bao xa, những cành cây khô héo giăng đầy trời này vẫn luôn tồn tại. Chúng đã hoàn toàn bao trùm nơi này. Mấy cành cây ở bên trên rút cuộc từ đâu ra vậy? Một đội viên liếc nhìn xung quanh, không phát hiện gốc cây nào ở xung quanh có thể chống đỡ số cành cây này. Cành mà không có cây thì giống như vườn hoa không có gốc, căn bản không có khả năng tồn tại. Độc mộc thành lâm, có từng nghe qua chưa? Phạn Già La đi sâu vào làn sương dày đặc, không chút sợ lạc hướng. Nhóm đội viên muốn kéo cậu lại nhưng không được. Cúi đầu nhìn la bàn và điện thoại thì phát hiện chúng đều đã mất tín hiệu. Nơi này có năng lượng quấy nhiễu từ trường rất mạnh. Người đội viên đi đầu sửng sốt hồi lâu mới không dám tin nói: Ý của cậu là cả khu rừng này là do một cái cây tạo thành? Vậy nó phải lớn cỡ nào chứ? Cái cây lớn nhất thế giới chỉ sợ cũng không quy mô đến như vậy. Phạn Già La không quay đầu, xua xua tay, mà Tống Duệ thì theo sát bên cạnh, dìu cậu đi tới. Mạnh Trọng hối thúc: Đừng hỏi nữa, mau đuổi theo đi. Đoàn người đẩy nhanh tiến độ hơn, sau đó ở trong làn sương mù dày đặc, nhìn thấy một bóng người gầy gò, hoặc có lẽ là bóng cây. Chúng nó vẫn còn duy trì dáng vẻ loài người, hai tay giơ cao, hai chân cắm xuống đất, giống như Chúa Giê-xu đang chịu hình phạt đóng đinh. Trên mặt là biểu tình vặn vẹo khổ sở. Chúng mở to mắt, chăm chú nhìn người đi đường. Sương mù dày đặc và gió lạnh lay động cành nhánh, làm chúng múa may quay cuồng như sắp bổ nhào tới. Tống Duệ lập tức kéo Phạn Già La tránh xa những người cây kia. Nhóm Mạnh Trọng thì giơ súng, giống như đối diện đại dịch mà chĩa súng về phía chúng. Chúng tựa hồ đã chết, nhưng biểu tình bàng hoàng sợ hãi sống động như vẫn còn sống. Đi vòng qua số người cây kia một hồi lâu, Phạn Già La rút cuộc dẫn mọi người tới một gò đất có sương mù tương đối loãng, nghênh đón một tia chớp sáng lóa có màu tím. Phạn Già La lập tức kéo Tống tiến sĩ ra sau mình, chỉ chớp mắt đã tạo ra một không gian khổng lồ ngăn chặn công kích bất ngờ kia. Tia sét phá vỡ không gian song song rồi biến mất, lưu lại mùi khói thuốc nồng nặc. Là ngươi? Âm thanh trong trẻo vang lên, phối hợp với sương mù ở xung quanh, giống như vang vọng từ chính tầng mây. Ngay sau đó, một bóng dáng màu lam đạp lên lá khô dưới đất bước tới, lộ ra gương mặt giống như tiên nhân. Sư phụ, đã lâu rồi không gặp. Phạn Già La mỉm cười gật đầu. So với đối phương, dáng vẻ cậu lúc này chỉ có thể nói là chật vật không thể chịu nổi. Phần bụng máu thịt be bét, đang ồ ồ chảy máu. Dây leo đang không ngừng quấy phá trong đan điền, bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát trói buộc. Tóc của cậu ướt sũng, lòng mi còn dính nước mưa, chiếc quần màu cà phê đã bị máu nhuộm đỏ. Huyền Thành Tử chỉ quan sát trong một chớp mắt, mí mắt vừa chớp liền dời đi, giống như sợ làm dơ mắt mình. Ta không tìm ngươi, ngươi lại tự tìm tới cửa. Giọng điệu của hắn lạnh như băng. Dung nhan bất lão, linh lực không giảm, tín đồ trăm triệu, nổi danh thế gian, được quyền quý trọng dụng. Nếu là trăm năm trước, chỉ sợ người đã có thể làm quốc sư. Phạn Già La vuốt cằm nói: Sư phụ, ngài cũng biết mà, không quản là đi tới nơi nào, Đồ Nhi vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Những lời này làm gương mặt lạnh nhạt của Huyền Thành Tử căng cứng. Nếu hắn thật sự được tạc từ băng tuyết, có lẽ người ngoài đã nhìn thấy vụn băng rơi ra từ mặt hắn. Hắn cười lạnh, giọng nói lại càng khinh thường hơn. Bàn về đường ngang ngõ tắc, người vẫn luôn không thua kém ai. Sư phụ nói sai rồi, xét về đường ngang ngõ tắc, tôi vẫn luôn thua kém Tống Ân Từ, cũng chính là Lâm Niệm Từ ở sau lưng ngài. Người yêu thương nhất ở ngay bên cạnh ngài lại không hề hay biết, tựa hồ ngài đã già rồi. Phạn Già La dồn hết sức đâm vào chỗ đau của người này. Lâm Niệm Từ lập tức trốn ra sau lưng sư tổ, gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình khuất nhục, vành mắt cũng đỏ ửng. Huyền Thanh Tử hừ một tiếng: Nghiệt đồ còn dám ăn nói bậy bạ. Ngay sau đó vung tay giáng một tia sét. Phạn Già La kích hoạt không gian ngăn cản, hai người cứ như vậy bắt đầu đánh nhau. Huyền Thanh Tử rút huyền lôi kiếm ở bên hông ra muốn tung sát chiêu, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay khô gầy giữ lại. Thế mà lại là Thường Tịnh Đại Sư, người trước giờ không thích quản vào chuyện của các môn phái khác. Ông thở dài nói: A Di Đà Phật, xin Huyền Thành Tử đạo trưởng đừng tùy tiện động võ, đều là người nhà, có chuyện gì xin hãy nói rõ ràng. Ta và tên nghiệt đồ này từ lâu đã ân đoạn nghĩa tuyệt, sao lại tính là người trong nhà? Ông cũng biết nó đã làm gì rồi mà. Huyền Thành Tử hất tay Thường Tịnh Đại Sư, kể ra vài tội danh. Nó thừa dịp sư đệ ta bị thương nặng, không còn sức lực, một dao đâm xuyên tim sư đệ. Nó đánh cắp chí bảo của phái Thiên Thủy, sau đó quy ẩn giang hồ. Sư tỷ nó đi tìm nó hỏi tội thì bị nó đánh trọng thương, sau đó lại vì nó mà không rõ tung tích. Ông nói coi, nghiệt đồ như vậy có nên giết hay không? Huyền Thanh Tử vừa dứt lời, nhóm người huyền môn ở sau cũng nhao nhao lên tiếng. Tất nhiên là đáng chết rồi, tội nghiệt của hắn không chỉ thế. Hắn đánh cắp chí bảo của phái Thiên Thủy, rồi ẩn mình ở thế tục không bao lâu, thì sư tổ tôi cũng đột nhiên biến mất. Sư phụ tôi cũng thế. Lão tổ nhà tôi cũng mất tung mất tích vào đoạn thời gian đó, hồn bài cũng đã vỡ nát. Còn cả lão tổ nhà tôi nữa. Chưởng môn chính đại môn phái cũng đứng ra, thật căm phẫn lên án. Thời gian bọn họ mất tích lại trùng khớp với thời gian mày lẫn trốn. Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Có phải mày đã giết chết bọn họ, mang hồn phách đi luyện hồn để có được tuổi thọ dài lâu và gương mặt thanh xuân này không? Mày là tà ma, đáng chết! Giết hắn đi! Huyền Thanh Tử tiền bối, ngài nên thanh lý môn hộ đi. Kẻ này tay dính máu tanh, đáng ra phải chết từ sớm rồi. Lúc mọi người đang ầm ĩ chửi rủa, Huyền Thanh Tử đã chém ra một kiếm đầy phẫn nộ. Phạn Già La lập tức đẩy Tống Tiến Sĩ vào lòng Mạnh Trọng, đứng nghe tới tròn mắt nãy giờ, lùi lại một chút, dẫn Huyền Thanh Tử tới một vị trí không có người. Hai người, một người có sức mạnh sấm sét, một người có năng lực không gian, trong khoảng thời gian khó mà phân thắng bại. Nhưng Phạn Già La chỉ chống đỡ chứ không đánh trả, không giống Huyền Thanh Tử, vẫn luôn tung ra sát chiêu, chưa từng nhẹ tay. Nhìn thoáng qua vẫn là sư phụ lớn ác hơn Đồ Nhi. Tống Duệ không chạy tới vòng chiến, ngược lại dẫn Mạnh Trọng chậm chậm tiếp cận nhóm người huyền môn. Bọn họ là người chính phủ phái tới, mà người huyền môn cũng nhận được nhờ vả của chính phủ, cũng có thể coi là một đội. Phạn Già La rốt cuộc là hạng người gì? Tống Duệ khàn giọng hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đau khổ và dãy dụa. Diện mạo của Tống Duệ rất tuấn mỹ, rất nho nhã, cặp kính gọng vàng lại càng gia tăng khí chất nhân văn yếu ớt. Vì thế Lâm Niệm Từ cho rằng anh đã tỉnh ngộ, lập tức tốt bụng giải thích: Phạn Già La tuyệt đối không phải người tốt, Vì muốn cướp bảo vật môn phái chúng tôi, hắn đã giết rất nhiều người. Các người nói cậu ta đã giết sư thúc của mình là thật sao? Tống Duệ bắt đầu hỏi chuyện. Năm đó sư thúc tổ của tôi đã làm chút chuyện sai, nhưng dù sao cũng không tạo thành đại họa. Sư tổ chỉ muốn trừng phạt một trận mà thôi, không có ý muốn giết sư thúc tổ. Nhưng tính tình sư thúc tổ đặc biệt quật cường, không chịu bị phạt. Vì thế sư thúc tổ và sư tổ đã đánh nhau, hai bên bị thương nặng rồi ngã xuống đất. Lâm Niệm Từ dừng lại một chốc, giọng nói tràn đầy thù hận. Sư tổ và sư thúc tổ có thực lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Sau trận đó, liền nằm yên dưới đất không thể nhúc nhích. Lúc đó, Phạn Già La đã xông vào đại điện, từ bên hông rút ra một con dao găm, thừa dịp sư thúc tổ không thể phản kháng, đâm xuyên vào trái tim ông ấy. Khi đó Phạn Già La chỉ mới tròn 10 tuổi, anh có tin nổi một đứa bé lại có thể làm ra chuyện như vậy không? Càng làm người ta không thể tha thứ là Phạn Già La là do chính tay sư thúc tổ nuôi lớn. Sư thúc tổ tôi tính tình lạnh lùng, không để ai vào mắt, nhưng vẫn luôn dốc tâm chăm sóc, coi Phạn Già La như con ruột. Hắn lại làm ra chuyện mất trí như vậy. Lâm Niệm Từ nhìn chằm chằm hai người đang giao chiến, hỏi: Anh nói coi, giống như Phạn Già La này, có nên giết hay không? Tống Duệ im lặng thật lâu vẫn không nói gì, biểu tình đau khổ và giãy giụa lại càng khắc sâu hơn. Thật hiển nhiên, anh đang đấu tranh giữa tình cảm và lý trí. Đột nhiên, anh có chút choáng váng ngã nhào xuống đất. Lâm Niệm Từ vội vàng đỡ lấy Tống Duệ, khuyên nhủ: Phạn Già La rất giỏi ngụy trang, ngay cả sư tổ và sư thúc tổ năm đó cũng bị lừa, huống chi là anh. Lâm Niệm Ân ở bên cạnh bổ sung: Nếu không phải sư thúc tổ thật sự đã phạm sai lầm lớn, tội đáng chết thì năm đó sư phụ khẳng định đã trục xuất Phạn Già La ra khỏi sư môn rồi. Chỉ tiếc sư tổ nhất thời nhẹ dạ, ngược lại làm hắn thừa cơ hội này thoát thân. Ân từ sư cô của tôi truy lùng hắn để thu hồi bảo vật môn phái, không ngờ lại đánh mất sinh mạng. Tống Duệ ngồi dưới đất, hai tay che cặp mắt đã đỏ bừng, không ngừng lắc đầu, không muốn nói gì. Mạnh Trọng cố gắng kéo Tống Duệ đứng dậy, cắn răng nói: Ông đừng có nghe gió mà tưởng là mưa. Ông đã tận mắt nhìn thấy Phạn lão sư, lẽ nào cậu ấy giống như lời bọn họ nói sao? Tôi mới không tin Phạn lão sư là người xấu. Tên ngu ngốc này, đầu óc ông bị nước vào, mắt cũng mù rồi sao? Lâm Niệm Từ đang chuẩn bị mắng lại thì bị Thường Tịnh đại sư nói trước: A Di Đà Phật, nếu hai vị thí chủ đã kể lể chuyện xưa liên quan tới Phạn thí chủ, tôi cũng xin kể một chuyện. 200 năm trước, ở một nơi được gọi là Trấn Bình An, vì thuế má mà dân chúng nổi loạn, triều đình đã phái binh tới diệt trừ phản loạn. Nhóm quan binh kia e ngại điều tra phiền phức nên đóng cổng thành, giết chóc lung tung một phen. Vì thế, chỉ một ngày ngắn ngủi, Trấn Bình An trở thành một tòa tử thành, oán khí ngất trời. Từ người già trên 80 tuổi tới phụ nữ và trẻ em, không ai may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, có một đứa bé 5 tuổi từ trong đống xác chết bò ra, không khóc, không nháo, không hoảng, không loạn, đi chân trần, chạy khắp nơi tìm kiếm, dùng bàn tay gầy yếu của mình từng chút kéo những người vẫn còn hơi thở ra ngoài, chăm sóc thích đáng. Đứa nhỏ đó không cần nghe, không cần nhìn, không cần kiểm tra, cũng có thể chuẩn xác biết được người nào còn sống. Trong lúc vô ý, đứa nhỏ đó đã nhặt được một quyển kinh siêu độ vong hồn. Vì thế, vừa khóc vừa đọc kinh cho những người đã mất, thỉnh thoảng lại chạy tới chạy lui, mớm nước cho người sống. Đôi chân nhỏ bé bị mài thủng da thịt, có thể nhìn thấy xương cốt. Lúc sư phụ tôi chạy tới trấn Bình An siêu độ cho những vong hồn chết dưới lưỡi đao kia, thì chỉ thấy một bầu trời thánh khiết và hơi thở sinh cơ ở nơi tuyệt cảnh này. Mọi người đoán coi đứa nhỏ đó là ai? Đó chính là Phạn Già La thí chủ. Thường Tịnh đại sư nhìn về phía hai người đang chiến đấu, nghiêm nghị nói: Phạn thí chủ chính là Phật tử mà sư phụ tôi coi trọng nhất, là viên ngọc của Phật môn tôi. 5 năm tuổi đã tự mình ngộ đạo, bản thân có Phật tính, sao lại có thể là kẻ đại gian đại ác chứ? Ngày hôm nay, không quản các vị chê trách Phạn thí chủ thế nào, lão nạp chắc chắn sẽ không tin. Lão nạp tin vào tâm nhãn của mình, chứ không phải nhục nhãn. Thường Tịnh đại sư chỉ thiên nhãn ở vị trí mi tâm của mình, sau đó lui về sau vài bước, không đứng chung với nhóm người trơ tráo phái thiên thủy. Gương mặt Lâm Niệm Từ đỏ lên, không biết là ngượng hay là tức giận. Tống Duệ đứng giữa hai người, nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, tựa hồ chìm vào mê man. Đúng lúc này, dây leo trong cơ thể Phạn Già La đã phá vỡ không gian giam cầm, cuộn trào mãnh liệt vùng ra, cấp tốc xâm lược cơ thể cậu. Ngay lúc đau đớn này, lại trúng một phát sấm sét của Huyền Thành Tử, liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã văng ra ngoài, không còn sức lực tái chiến. Phạn Già La nằm trên đất hồi lâu không bò dậy nổi, mà Huyền Thành Tử thì không hề ngừng lại, tiếp tục chém tới một kiếm. Mạnh Trọng quát to một tiếng: "Không thể!" Ánh mắt Tống Duệ lóe sáng, run rẩy bất động, tựa hồ thật sự bị quá khứ của Phạn Già La hù dọa, run rẩy tâm can. Động tác của hai thầy trò quá nhanh, giống như sấm sét xuyên giữa tầng mây, chỉ thấy được chút dáng vẻ mơ hồ mà không túm được dấu vết. Không có thực lực đủ đầy, không quản là ai cũng không thể ngăn cản một kiếm đoạt mệnh này. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thường Tịnh đại sư đã ném ra pháp trượng của mình, đánh trật mũi kiếm của Huyền Thành Tử. Huyền Thành Tử cũng không quay đầu lại tức giận mắng mỏ, chỉ tiếp tục tiến tới trước, chỉ thoáng chốc trong tay đã cầm một mảnh huyền lôi, lóe ra ánh sáng tím. Hắn chính là người như vậy, hoặc là không động. Đã động thì khí thế ngàn quân, đừng nói là một cây pháp trượng, cho dù có một người sống sờ sờ chắn đường, cũng không thể ngăn được sát tâm của hắn. Thả em ấy ra, bằng không tâm can bảo bối của mày sẽ mất mạng đấy. Lời nói của Tống Duệ cũng không thể làm Huyền Thành Tử dừng lại, nhưng tiếng hét chói tai của Lâm Niệm Từ thì có thể. Tống Duệ trước đó vẫn còn giãy giụa đấu tranh tâm lý vì chịu đả kích quá lớn, lúc này đây lại đang đặt một con dao găm sắc bén lên cổ Lâm Niệm Từ. Nếu anh không giả vờ hoảng loạn tâm trí như vậy thì sao có thể tiếp cận đám người này chứ? Lâm Niệm Từ cố gắng dụ dỗ anh liền dứt khoát tương kế tự kế. Người muốn chết! Huyền Thành Tử căn bản không để Tống Duệ và con dao găm ở trong mắt. Đầu ngón tay hắn hơi động một chút, liền phóng ra sát khí. Chỉ tiếc phong cách làm việc của Tống Duệ lại càng tàn nhẫn, càng quyết liệt hơn Huyền Thành Tử. Cái anh muốn chỉ là đối tượng quay đầu lại mà thôi, căn bản không vọng tưởng có thể uy hiếp được loại người có sức mạnh siêu tự nhiên này. Khoảnh khắc đưa dao đặt trên cổ Lâm Niệm Từ, anh đã rút một quả lựu đạn bên hông, nhét vào túi Lâm Niệm Từ, sau đó hung ác đẩy cô ta ra ngoài. Nháy mắt, Lâm Niệm Từ nhào vào lòng Huyền Thành Tử, Tống Duệ cũng nhào tới chỗ Phạn Già La, hô to: "Yểm trợ giúp tôi!" Mạnh Trọng hiểu ý, lập tức giơ súng nhắm vào Huyền Thành Tử, căn bản không quản kẻ này có bị bắn thành cái sàn hay không, mà đội viên của anh thì vẫn còn sững sờ, căn bản không thể nào hiểu được tình huống. Người trong huyền môn cũng đều là xác phàm, đâu thể nào chống chọi lại súng đạn, vì thế lập tức lùi ra thật xa, nằm rạp xuống đất. Nói thật, Huyền Thành Tử sống gần 200-300 năm, đây là lần đầu tiên bị một kẻ người phàm trêu chọc, thậm chí là đùa giỡn tới mức độ này. Lựu đạn nằm sát trên người Lâm Niệm Từ chẳng mấy chốc sẽ nổ, sống chết chỉ trong chớp mắt, hắn không biết nên dùng phương pháp nào mới có thể bảo vệ trọn vẹn. Lấy lựu đạn ra, không được, quá muộn. Lâm Niệm Từ ngã xuống đất, đè lên túi, làm sao lấy ra. Chỉ sợ vừa lao tới thì lựu đạn đã nổ rồi. Dùng thân thể của mình chống đỡ không được, căn bản không có không gian. Lựu đạn và cơ thể Lâm Niệm Từ chỉ cách một lớp vải áo mà thôi. Huyền Thành Tử nghĩ nát đầu cũng vô ích. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, hắn rốt cuộc cũng nhớ lại một phương thức bảo vệ tính mạng. Sau đó, nhanh chóng vẽ bùa cản sát lên lưng Lâm Niệm Từ. Chỉ là lúc lựu đạn chuẩn bị nổ, hắn lại có một nửa chớp mắt suy nghĩ. Căn bản không vẽ xong. Vì thế, uy lực của bùa cũng giảm mất phần nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn nổ ra, Lâm Niệm Từ nằm dưới đất, bị hơi nóng của vụ nổ hất văng lên cao 4-5 mét rồi nặng nề rớt xuống. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều biến thành máu me be bét, trước ngực thủng một lỗ lớn, lộ ra mấy chiếc xương sườn trắng hếu và trái tim đang nảy lên thình thịch. Tổn thương rất nặng, chỉ còn kém một hơi là rơi vào suối vàng. Huyền Thành Tử xưa nay tính tình lạnh lùng, ôm thân thể tàn phá trong lòng, ngửa mặt lên trời rên rỉ. Tống Duệ đã dìu Phạn Già La bị thương nặng chạy ra ngoài thật xa từ lâu thì đang cười khoái trá. Phạn Già La cũng bật cười, tiếng nói tuy suy yếu nhưng lại ẩn chứa kiêu ngạo. Anh biết em sẽ giúp em mà.